Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp xin tóm tắt lại nội dung của tập truyện trước nhé. Ở tập truyện trước thì nói đến Vương Cảnh Lược khiêu chiến Ninh Khuyết, nhưng mà Ninh Khuyết không có tiếp nhận khiêu chiến. Lý do là Trần Bì Bì đã làm thư khiêu chiến với Vương Cảnh Lược đến 62 lần. Nếu muốn mà tiếp chiến với Ninh Khuyết thì phải đánh với Trần Bì Bì trước 62 lần. Cho nên nói chuyện này thì coi như là tạm ngưng ở đây. Lại nói đến Tang Tang thì lúc này đang lén mang 7 bức thư thiếp của Ninh Khuyết gửi cho Thủy Châu Nhi đi nhốt thạch cư bán đấu giá. Đây là chủ ý của Ninh Khuyết, nhưng Ninh Khuyết lại giấu mặt, ra vẻ là những bức thư thiếp này là do tiểu thị nữ của mình trộm đi. Hiện tại thì đang đến lúc chuẩn bị bán đấu giá rồi. Rồi nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Người bán chung ly đứng ở trên đài, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, đã không giới thiệu kê thang thiếp, cũng không hỏi ý đồ những hào khách lúc trước, tùy ý im lặng không ngừng lên men, căn bản không lo lắng tẻ ngắt. Ninh Khuyết chưa từng thấy trường hợp bực này, hắn có chút lo lắng. Hắn lo lắng thời gian tẻ ngắt quá dài, hắn lo lắng kê thang thiếp bán không được giá. Phải biết rằng vì bù lại Vương đại học sĩ tổn thương cảm tình, hắn chính là đã trả giá không ít. Chữ Vô Hiện lúc này đã mơ hồ đoán được ý đồ đến của Ninh Khuyết, cũng đoán được cái gọi là lão bốt trai mất trộm chỉ là tung tin vịt, thấp giọng hỏi: muốn ta thử kêu cái giá trước hay không? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói: chờ một chút đi, người khác không nói, quản sự Dương công phủ khẳng định sẽ là ra giá. Hắn nghĩ chuyện nào đó, nhíu mày nói: ta chỉ lo lắng có phải bệ hạ đã biết chuyện này hay không, trong cung đánh tiếng cho bên ngoài, cho nên không ai dám bắt đầu. Chữ Vô Hiền cười nói: việc này thì không cần lo lắng đâu. Hôm qua ở trong thư viện, nghe Kim Vô Thải nói, sau triều hội nghị sự, bệ hạ giống như quả thật từng đề cập chuyện hôm nay bán đấu giá. Nó là chuyện liên quan trộm cướp, cần triều đình quan tâm tình huống một chút, lại là bị Dương lão học sĩ chỉ trích một phen. Ninh Phiết mới biết thì ra còn có câu chuyện này, không khỏi vui vẻ hẳn lên nói: bệ hạ muốn tìm biện pháp lén lút đem đồ của ta kiếm vào trong cung, cũng không nghĩ một chút các đại thần vui hay không? Chữ Vô Hiền nói: phải đó. Hơn nữa nghe nói Dương lão học sĩ cùng lão tế tổ đồng thời làm khó dễ, cuối cùng dám làm cho bệ hạ hứa hẹn không dùng nội khố đến mua thư thiếp mới bỏ qua đó. Nghe lời này, Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy vui mừng. Chữ Vô Hiền lại nói: chẳng qua nghe nói Dương công phủ đã lên tiếng, ai dám tranh kề thằng thiếp đó là không thể nể mặt Dương công rồi. Lúc này nơi đây im lặng như vậy, lại không ai mở mạng, nghĩ hẳn là vì nguyên do này đó. Nghe lời này, Ninh Khuyết cảm thấy phẫn nộ bực bội nói: lão thất phu này, ta đã tặng hắn nhiều thứ như vậy rồi, hắn lại trả lại cho ta chiêu này. Đợi lát nữa sau khi quản sự nhà hắn ra giá, nếu không ai đấu giá, người nâng lên cho ta. Im lặng thời gian rất lâu, trong lầu cát nhất thạch cư rốt cuộc vang lên một thanh âm. Thanh âm đó đến từ trong một chỗ trúc cát, vị trí tốt nhất phía đông lầu ba. Mọi người đều biết, ngồi trong chỗ trúc cát đó là đại quản sự Vương đại học sĩ phủ. Thanh âm đại quản sự rất bình tĩnh, kêu giá lại rất rung động: một vạn lượng. Tất cả đều kinh ngạc. Sau đó cả lầu đều yên tĩnh. Tuy nói mọi người đều mơ hồ đoán được bức kê thăng thiếp này hôm nay khẳng định sẽ đấu ra một cái giá kinh thế hải tục, nhưng không ai nghĩ đến chỉ là lần đầu tiên kêu giá liền đã vượt qua giá thành giao cuối cùng của dạ thư tự của Vương Thư Thánh năm đó, sáng tạo kỷ lục mới của bán đấu giá thư thiếp. Thân thể Ninh Khuyết hơi nghiêng về phía trước, nghe thanh âm này nhất thời trầm tĩnh lại, dựa lưng về ghế thầm nghĩ Vương lão thất phu cũng coi như phúc hậu. Cho dù không ai sẽ đấu giá với hắn, số lượng tiền bạc trong tay mình đại khái cũng đủ rồi. Vương đại học sĩ chính là đại đường tam triệu nguyên lão, vào triều không bái có chỗ ngồi. Mặc dù là thân vương Lý Phái Ngôn thấy lão nhân và hắn cũng cần né tránh hành lễ. Một vị đại nhân vật như vậy đã thổi gió trước, nay lại là cực có thành ý, một lời hô lên giá cả như thế. Trong lầu nhất thời im lặng, tự như không ai muốn đấu giá cùng hắn. Ninh Khuyết cũng là nghĩ như vậy, sau đó hắn nghĩ nên hay không để cho Trữ Vô Hiền đem giá kê thang thiếp hướng lên trên nhất lên chút nữa, cho dù không nâng quá nhiều, hơn 2-3 ngàn lượng bạc cũng là chuyện tốt. Trong lầu cát trên đài, Chung Ly bình tĩnh mỉm cười nhìn gian cát phòng kia lầu ba, lặp lại một lần giá học sĩ phủ báo. Nhìn vẻ mặt hắn, tựa như chỉ có hắn xác nhận đây khẳng định không phải giá cuối cùng. Chung Ly tựa như đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, ngay tại lúc mọi người đều đang cho rằng buổi bán đấu giá thư thiếp này tiến hành đến kết thúc, sắp chấm dứt, trong gian các phòng nào đó hướng tây lầu ba của Nhất Thạch Cư vang lên một tiếng. 1.500.000 lượng. Cả lầu lại kinh ngạc, sau đó cả lầu lại yên tĩnh. Trữ Do Huyền khẩn trương có chút nóng lên, không ngừng quạt gió, vén rèm đi ra khỏi lầu cát, muốn thấy rõ người dám đấu giá với vương công đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Tâm tình Ninh Khuyết càng thêm tốt hẳn lên. Tuy nói Nhất Thạch Cư có trách nhiệm bảo hộ thân phận cùng riêng tư của người đấu giá, hơn nữa trước cát có vải, có sương trúc làm rèm, che khuất động tĩnh trong cát, nhưng nơi này dù sao cũng là thành Trường An, nhân vật có thể lấy ra nhiều bạc như vậy, hơn nữa có thân phận tiến vào Nhất Thạch Cư, tổng cộng cũng chỉ có mấy vị kia. Không bao lâu thân phận người đấu giá Tây Cát lầu ba đã bị người ta hỏi thăm ra, nhất thời chọc trong lầu ầm ầm nghị luận một trận. Là 5 tấn hoàng thương tới Trường An chọn mua. Chữ Vô Hiền thở hồng hộc trở về phòng, vừa lau mồ hôi, vừa báo cáo tin tức mình vừa mới nghe được. Lại là người 5 tấn. Ninh Khuyết có chút giật mình, nói thư thiếp của hắn trên thế gian đã được hưởng uy danh, nhưng 5 tấn xưa nay đối địch đại đường. Người 5 tấn nghĩ hẳn đối với bản thân hắn một thư pháp đại gia, người đường, cũng là khinh thường chiếm đa số. Sao sẽ lựa chọn trường hợp này đến mua thư thiếp của mình? Phải biết rằng bực này tương đương đang giảm uy phong người đường. Trữ Do Hiền nói, nghe nói tên 5 tấn hoàng thương kia là người của thái tử. Ninh Khuyết giật mình lần nữa, suy nghĩ một lúc lâu do dự hỏi. Thái tử 5 tấn không thích Nam Phong hả? 5 tấn hoàng thương trong lầu ba tay khác không tiếc đắc tội đại nhân vật đường quốc, cũng muốn tham dự đến trong đấu giá kê thang thiếp, chỉ có thể là ý tứ vị thái tử kia sau lưng hoàng thương. Làm hoàng đế 5 tấn tương lai đối địch đại đường nhất, lại không tiếc tiêu phí số tiền lớn mua kê thang thiếp. Dường dành thay Ninh Khuyết người đường này, trừ hắn điên rồi không thể giải thích, Ninh Khuyết nghĩ mãi không hiểu, cho nên cuối cùng tư duy lệch khỏi quỹ đạo tiến vào lĩnh vực đường ngang ngõ tắt. Trữ Do Hiền cũng không biết Ninh Khuyết trong vấn đề này đã ẩn giấu rất nhiều lối rẽ trả lời. 5 tấn thái tử, lấy hảo sắc nổi tiếng, nào sẽ thích Nam Phong, thật đúng là chưa từng nghe nói hắn thích thư pháp. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, tranh luận trong Nhất Thạch Cư về kê thang thiếp trở nên càng thêm kịch liệt hẳn lên. Chính thức xuống sân ra giá vẫn chỉ là có hai bên. Đại quản sự học sĩ phủ cùng với vị hoàng thương đến từ 5 tấn kia, nhưng chỉ hai người đấu giá, nơi đây đã đốm lửa văng khắp nơi, sóng gió mênh mông cuồn cuộn. Nghe tiếng hô giá một tiếng cao hơn một tiếng, nghe số lượng tiền bạc một lần cao hơn một lần, nên Khuyết sớm đem chuyện 5 tấn thái tử vì sao muốn mua kê thang thiếp vứt ở sau đầu, cảm thấy hài lòng. Không bao lâu, giá kê thang thiếp đã kéo lên đến 1.800.000 lượng bạc. Chỉ nghe lầu ba vang lên bóp một tiếng đánh rèm, đại quản sự Vương Đại học sĩ phủ trầm mặt đi ra, đứng ở bên lan can nhìn phương hướng tây cát cười lạnh nói: "Ha, đại đường ta xưa nay lấy lý phục người, lấy đức phục người, nơi này là thành Trường An, ta tự nhiên sẽ không ức hiếp các ngươi những người nam tấn này, vậy thì nói chuyện bằng bạc đi." Rèm vải sương trúc tây cát bị người ta vén lên, một thường nhân trung niên, dáng người hơi béo, sắc mặt hồng nhuận chậm rãi đi ra, thân áo bào gấm, bên hông đeo khối ngọc trụy, khí độ bất phàm, nhìn đại quản sự nói: "Sẽ mổ thần có trọng trách, không dám dễ dàng từ bỏ, còn xin đại quản sự thứ lỗi." Giá đã hô, mặt cũng nhìn, lời hung hăng cũng đã phóng, như vậy kế tiếp tất nhiên vẫn là lặp lại quá trình đấu giá lúc trước. Tuy nói chưa có một phe nào đột ngột tăng giá quá nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, giá bức kê thang thiếp kia giữa đài vẫn là bị dần dần nâng lên đến một mức làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. 3.000.000 lượng, 3.000.000 lượng, 3.000.000 lượng. Đại quản sự học sĩ phủ sắc mặt âm trầm, nhìn thương nhân 5 tấn tây cát báo ra giá 3.000.000 lượng. Lấy tư lịch đại học sĩ Tam Triều Nguyên Lão, mặc dù đường luật khắc nghiệt như thế nào nữa, cũng không ngăn được trong phủ cất giấu phú quý như 8 ngày, 3.000.000 lượng bạc, quả thật không ít, cũng sẽ không khiến đại quản sự cảm thấy khủng bố như thế nào. Chỉ là ai cũng biết phía sau hắn là vương đại học sĩ. Vị triều thần ném một phát vạn ngàn mua một bức thư thiếp, chung quy sẽ gặp phải chút nghị luận. Là hắn rất muốn nhìn thấy vị thương nhân 5 tấn kia biết khó mà lui. Nhưng ai cũng từng nghĩ đến, vậy hoàng thương nam tấn kia lại không chút do dự bỏ thêm 1.000 lượng bạc nữa. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thông dong đó của hắn, tự như thêm mấy vạn lượng cũng sẽ không để ý. Sắc mặt đại quản sự học sĩ phủ càng thêm âm trầm. Trong lầu các Nhất Thạch Cư có chút sứ tiết cùng thương nhân nước ngoài, đại đa số đều là người đường, còn là loại người đường có tiền nhất kia. Tác phong bọn họ lúc này nhìn tên nam tấn hoàng thương kia cũng không khỏi bắt đầu giận. Không phải nói bọn họ không có bạc, mà là người yêu thích thư pháp nên tại gia, như thế nào nữa đều sẽ cảm thấy hiện tại cái giá này cao thái quá chút. Tên nam tấn hoàng thương kia cảm giác không giống như là đến mua thư thiếp, mà như là cố ý đến cùng người đường tranh thư thiếp, thậm chí là tới đánh mặt. Tiếng nghị luận trong lầu các dần nổi lên, có hai vị đại đường hoàng thương nhiều đời ở Nam Thành Trường An bắt đầu chuẩn bị ra giá, không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, hoặc là nói khẩn trương hẳn lên. Người duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh, đại khái đó là Chung Ly, người trên đài đấu giá, bởi vì hắn rất sớm đã biết vị hoàng thương năm tấn này ở thành Trường An, cho nên hắn đã sớm đoán trước được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Thậm chí có thể nói, trường hợp người đường cùng người năm tấn tranh chấp vốn chính là hắn một tay tạo thành. Chung Ly là đệ tử bàn chi của Chung thị đại tộc Dương Quang. Dương Quang là thành thị phồn hoa nhất Nam Cương đại đường, cách Nam Tấn rất gần. Trên thực tế, 300 năm trước vốn là bắc đô của Nam Tấn, cho nên người sinh sống ở đây đối với Nam Tấn phi thường hiểu biết. Hắn tuy rất sớm đã bị đuổi khỏi Chung gia, nhưng đối với Nam Tấn xảy ra chuyện gì lại rõ như lòng bàn tay. Rất rõ ràng loại mẫn cảm kia của người Nam Tấn lúc đối mặt người đường, thậm chí lòng tự trọng có chút dị dạng. Càng bởi vì chuyện nào đó, hắn kết luận vị nam tấn hoàng thương kia vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ kê thăng thiếp, cho nên ngày đó hắn mới dám ở trước mặt mọi người nói bất kê thăng thiếp này ít nhất phải bán ra 3 vạn lượng. Hiện tại quả nhiên đã hơn 3 vạn lượng bạc trắng tới mức này. Trong lòng Chung Ly không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, thân là thầy đấu giá, vinh dự lớn nhất đó là theo bán hàng hóa lưu lại trên sách sử nhỉ. Thân là thầy đấu giá, Chung Ly có thể bình tĩnh cao hứng kiêu ngạo tự hào. Nhưng thân là ông chủ Nhất Thạch Cư, ông chủ phát hiện không khí nơi đây quá mức mãnh liệt, sắp không chịu khống chế, lại vô luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Có thể kiếm thêm chút tiền hoa hồng tất nhiên tốt, nhưng nếu đắc tội đại nhân vật hai bên, hắn lại nên tự xử như thế nào? Ông chủ đứng ở phía sau cột hành lang lầu 1, sắc mặt âm trầm nhìn Chung Ly, dùng ánh mắt ra hiệu. Chung Ly hiểu ý, bắt đầu ý đồ giảm không khí nơi đây, nhưng theo một gã đại đường hoàng thương ngang nhiên gia nhập trận chiến này, hắn thử chấm dứt bán đấu giá nhất thời hóa thành bọt nước. Nghe số lượng tiền bạc một lần khủng bố hơn một lần, mặc dù là từng gặp bán đấu giá hào hoa xa xỉ hơn nhiều, trường hợp lớn hơn nữa, Chung Ly cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Trận đấu giá này đã diễn biến thành so đấu giữa đại đường cùng Nam Tấn. Tuy trận so đấu này không quan hệ cường giả, không quan hệ thiết kỵ vân vân, chỉ quan hệ tiền bạc, lại cũng không là chuyện hắn có khả năng khống chế nữa. Chung Ly nâng tay áo liên tục lau mồ hôi, phát hiện mình đã xem nhẹ quyết tâm thủ hộ sự kiêu ngạo của mình, của người Trường An, cũng là xem nhẹ lực ảnh hưởng của Nam Tấn Thái Tử đối với vị Nam Tấn Hoàng Thương kia. Nam Tấn Hoàng Thương lại báo ra một cái giá cực không thể tưởng tượng, sau đó hắn nhìn các quan to quý nhân đường quốc trong lầu các mỉm cười nói, Nam Tấn ta tất nhiên không giàu có bằng đường quốc, ta tiểu thương nhân này nghĩ hẳn cũng không giàu được mắt các vị đại hào ở đây. Nhưng Nam Tấn ta dù sao cũng là nước lớn có tiếng, trong quá khố vẫn là có chút bạc đó nha. Nghe lời này, trong lầu các một mảng ồ lên. Tôi nói người đường ở đây đều là hạng người hào phóng, nhưng nếu Nam Tấn hoàng thương này dùng bạc quốc khố Nam Tấn đi ra đấu giá, ai có thể làm đối thủ của hắn? Trừ phi lúc này đại đường hoàng đế bệ hạ cầm bạc trong nội khố đi ra hô đấu giá. Chính như thương nhân này nói, Nam Tấn tất nhiên không bằng đại đường, nhưng số lượng tiền bạc trong quốc khố lại há là một gã hoàng thương hoặc là một gã đại học sĩ có thể bằng được. Chẳng lẽ nói hôm nay phải thật để cho Nam Tấn hoàng thương này đánh mặt? Tuy nói có thể tận tình hướng lên trên hô giá, nhưng nhỡ đâu Nam Tấn hoàng thương này bỗng nhiên ngừng hô lại làm như thế nào? Chung Quy không có khả năng đến lúc đó lại chơi xấu, đường luật ở trong thành Trường An cũng không phải là bài trí. Bạc trong quốc khố lại có thể lấy ra đấu khí với người ta? Ninh Khuyết nhìn Nam Tấn hoàng thương kia hoàn toàn không hiểu chuyện hiện tại phát sinh. Chữ do Hiền trào phúng nói, ha, lậu quốc lạc hậu cỡ đó nào biết cái gì pháp luật quy củ chứ? Ngươi cho rằng giống đại đường ta, quốc khố trong mắt hoàng đế cùng thái tử Nam Tấn là phòng kho của bản thân bọn họ, tất nhiên có thể tùy tiện dùng. Ngay tại lúc này, một gã cấp dưới của học sĩ phủ vội vàng đi đến cạnh quản sự, thấp giọng nói mấy câu. Đại quản sự đã bảo trì trầm mặc một đoạn thời gian, quay đầu nhìn phía tây vị Nam Tấn hoàng thương kia, cười lạnh nói: "Ha, ta còn cho rằng Nam Tấn thái tử điện hạ đến tục cùng vì sao đối với kỳ thằng thiếp cảm thấy hứng thú như thế, thì ra là vì sơn chủ đại hạ quốc." Tên Nam Tấn hoàng thương kia cũng không phủ nhận, mỉm cười nói: "Không sai, điện hạ nhà ta biết sơn chủ đam mê bất kỳ thằng thiếp này, cho nên quyết ý mua tặng cho sơn chủ." Đại quản sự nhìn Nam Tấn hoàng thương này, bỗng nhiên cười ha hả, tận khả năng trào phúng nói: "Trên đời đều biết sơn chủ lưu luyến sĩ mời Ninh Khuyết tiên sinh của đại đường ta, cho nên mới đam mê kỳ thằng thiếp. Chẳng lẽ là thái tử điện hạ quý tộc, hy vọng xa vời? Chẳng lẽ thái tử điện hạ quý quốc hy vọng xa vời bằng một bức kê thằng thiếp liền có thể thay thế địa vị Ninh Khuyết tiên sinh ở trong lòng sơn chủ, thật sự là quan đường buồn cười đến cực điểm mà." Sắc mặt Nam Tấn hoàng thương đột nhiên thay đổi, không đợi hắn nói, đại quản sự tiếp tục trào phúng nói: "Ý đồ dùng vật người mà nữ tử âu yếm, đến khi nữ tử này đổi tình yêu, thật không biết trong đầu thái tử điện hạ quý quốc đến tục cũng đang nghĩ cái gì. Không nghĩ tới người Nam Tấn các ngươi trên chiến trường lại phế vật, kiếm sư của kiếm cát đến là phế vật, ngay cả ở trên đường tình yêu lại cũng vô năng như thế chứ." Chịu sự nhục nhã này, sắc mặt Nam Tấn hoàng thương khó coi đến cực điểm, tay áo run run, có thể thấy trong tay áo hai nắm tay siết cực chặt. Nhưng lời đại quản sự nói không một chỗ vấn đề. Trên chiến trường, quân đội Nam Tấn chưa bao giờ là đối thủ của đại đường Thiết Kỵ. Kiếm cát Liễu Diệt Thanh quả thật là ở cửa hông thư viện bị Ninh Khuyết một đao chém ngã, mà chuyện giữa thư si Mạc Sơn Sơn cùng Ninh Khuyết càng là truyền lưu trên thế gian rất nhiều ngày. Vị hoàng thương này cố gắng đè nén xuống tức giận trong lòng, lạnh giọng khiển trách: "Đâu mùa thư thiếp chỉ bằng thực lực, có tiền nói chuyện, không có tiền không bàn nữa. Chẳng lẽ người đường hiện tại chỉ biết bằng công phu ngoài miệng luận cao thấp hả?" Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới người đường trong lầu cát nổi giận mắng, nhưng hắn lại không để ý tới nữa, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn người trên đài bán, xem ra đã là quyết định chủ ý lấy tiền đè người. Ninh Khuyết hoàn toàn không ngờ Nam Tấn thái tử bỏ số tiền lớn mua kê thang thiếp là bởi vì muốn lấy lòng Sơn Sơn. Trầm mặc một lát, sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra một thứ giao cho Trữ Do Hiền, dặn dò mấy câu, liền vén rèm rời cát đi về phía ngoài nhất thạch cư. Trữ Do Hiền sau khi giật mình nắm chặt vật đó đi đến dưới lầu tìm tới ông chủ nhất thạch cư. Ông chủ nhất thạch cư nhận biết hắn là con trai độc nhất của Trữ lão gia Đông Thành, hơi ngẩn ra tiếp nhận cái ấn giám hắn đưa qua, chỉ nhìn liếc một cái, biểu cảm trên mặt nhất thời kịch biến. Khối ấn giám này là ấn riêng của Ninh Khuyết, rất ít xuất hiện ở trên thư thiếp của hắn, cho nên không có mấy thi họa giám định sư từng thấy. Nhưng ông chủ từng thấy ở bên cạnh hàng chữ nhỏ kia sau kê thang thiếp. Ông chủ lúc này mới biết, thì ra Ninh đại gia luôn ở trong lầu cát yên lặng xem buổi bán đấu giá này. Lúc này thấy Trữ Do Hiền đưa ra ấn riêng, cho rằng Ninh đại gia là muốn biểu đạt bất mãn cùng phẫn nộ, không khỏi kinh nghi khó yên, thầm nghĩ chẳng lẽ nói mình phán đoán đối với chuyện lão bút trai lưu lạc ra thư thiếp có sai sót, tiểu thị nữ kia thật sự là trộm. Lời của Trữ Do Hiền ngay sau đó khiến hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trữ Do Hiền ý bảo hắn mang theo mình đi đến trên đài, đem gã thầy đấu giá nổi tiếng kia mời đến một bên. Mọi người trong lầu cát phát hiện động tĩnh trên đài, dần dần dừng nghị luận cùng mắng. Tên Nam Tấn hoàng thương kia mặt không chút thay đổi đứng ở bên lan can, nhìn trên đài, thầm nghĩ vô luận các ngươi, những người đường này ép buộc ra hoa như thế nào, hôm nay bức kê thăng thiếp này tất nhiên phải bị mang về Nam Tấn. Ông chủ ôm quyền hướng về mọi người trong ba mặt lầu cát hành lễ ra mắt. Sau đó đằng hắn cổ giọng nói: Cơ thần thiếp xác nhận do người phòng giáp nhị lấy 3.000 lượng bạc trắng đấu được. Trong lầu cát một mảng im lặng, bởi vì mọi người đều chưa hiểu ý. Sau đó có người phản ứng lại, nhất thời phát ra thở nhẹ khó hiểu. Phòng giáp nhị là các phòng chỗ quản sự Vương đại học sĩ phủ. Chỉ là đấu giá rõ ràng còn chưa chấm dứt, vì sao nhất thạch cư lại nói kê thần thiếp do học sĩ phủ đạt được? Sắc mặt Nam Tấn hoàng thương xanh mét nhìn dưới lầu, lạnh giọng chất vấn: Cho dù lấy người đấu giá ngừng hẳn, cũng là ta bỏ tiền nhiều nhất, về sao bức thư thiếp này về người khác chứ, hay là đường các ngươi? Cho dù lấy người đấu giá ngừng hẳn, cũng là ta bỏ nhiều tiền nhất, về sao bức thư thiếp này về người khác, hay là người đường các ngươi buôn bán đều là làm như vậy hả? Chẳng lẽ ngài có mặt mũi cũng không để ý? Tiểu Vô Huyền nhớ lại Ninh Khuyết trước khi đi nói câu kia. Sau khi xác nhận một chữ cũng không nhớ lầm, nhìn hắn trào phúng nói. Tiền nhiều thì giỏi hả? Ngươi nhiều tiền nữa cũng không bán ngươi. Bởi vì thập tam tiên sinh không cho năm tấn thái tử của các ngươi mặt mũi. Ở thư viện Hậu Sơn, Ninh Khuyết không bắt mắt nhất, nhưng ở dân gian, danh thập tam tiên sinh lại vang dội nhất. Quân doanh biên giới có thành danh hắn truyền lưu, dân chúng trong phố ngõ thành Trường An nghị luận một đao kia cửa hông thư viện. Lúc này mọi người trong lầu Khác nhất thật cư, không biết cái gì đại tiên sinh nhị tiên sinh, nhưng nào sẽ không biết thập tam tiên sinh là chủ nhân lão bút trai Ninh Đại Gia. Tiểu Vô Hiện sau khi ở trên đài nói ra câu kia, trong lầu Khác đầu tiên là im lặng nháy mắt, sau đó chợt vang lên tiếng ủng hộ, tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Hai tay năm tấn hoàng thương nắm chặt lan can, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dị thường tái nhợt, hung hăng nhìn chằm chằm Trữ Vô Hiện dưới lầu quá. Ngươi là người nào? Trữ Vô Hiện một tay cầm quạt, một tay kia đè mu bàn tay, hướng tới bốn phía thi lễ từng vòng nói. Bản thân là Đông Thành Trữ Vô Hiện, chính là đại biểu Ninh tiên sinh. Sau đó hắn nhìn phía lầu ba tay cát, nhìn năm tấn hoàng thương, có vẻ mặt khó coi kia cười nói. À ha, cây tàn thiếp bán ai cũng có thể, chứ là không bán cho người năm tấn các ngươi, có ý kiến gì không? Năm tấn hoàng thương tức đến cả người run rẩy nổi giận nói. Nào có đạo lý như vậy? Ông chủ nhất thạch cư chắp tay, hướng hắn giải thích nói. Hôm nay lão bút trai thất thiếp quy tắc bán đặc thù. Trước chuyện quy tắc bổ sung đã đưa đến trong tay các vị, mọi người hẳn là biết nên đại gia có quyền tự lựa chọn người mua. Năm tấn hoàng thương nhớ tới văn thư lúc trước, ở trên bàn trong các nhìn thấy, cố đè nén xuống tức giận trong lòng, ngực hơi phập phồng nói. Mặc dù Ninh đại gia có quyền lại lựa chọn người mua, đó cũng là nên là do Ninh đại gia tự mình chọn lựa. Có thể nào do đại biểu ai cũng không biết có phải thật hay không này, đến hành xử quyền lợi. Chuyện các người lúc trước mới phát sinh, chẳng lẽ đã truyền tới lão bút trai? Chẳng lẽ Ninh đại gia lúc trước đã ở nơi này, các người những người đường này muốn dùng những thủ đoạn vô sĩ? Ông chủ trầm mặt một lát sau đó mỉm cười nói. Ngài nói không sai, lúc trước Ninh đại gia đã ở trong lầu rồi. Chẳng qua hắn lúc này đã rời khỏi, trước khi rời khỏi hắn ủy thác vị trữ tiên sinh này làm quyết định đó. Năm tấn hoàng thương nhất thời ngây ngẩn cả người. Lúc trước đã từng nói, Ninh Khuyết này ở trong thành Trường An thanh danh quá vang dội. Nhất là ở sau khi đao chém Liễu Diệt Thanh, địa vị của hắn ở trong lòng người đường càng thêm cực cao, ai cũng muốn nhìn thấy mặt mũi thật của hắn. Lúc này các quan to quý nhân trong lầu Cát vốn là hướng về phía mặt bảo của hắn mà đến. Nghe nói hắn lúc trước đã ở trong lầu, nghĩ duyên gặp một lần, không khỏi hối hận đấm ngực dậm chân. Không biết là ai phát ra một tiếng kêu, trong lầu Cát nhất thời vang lên tiếng bước chân dày đặc. Mấy chục người vén lên màn trúc, khó nén hưng phấn tò mò lao xuống khỏi lầu gỗ, hướng về ngoài sân đuổi theo. Kê thang thiếp đã thuộc về Vương Đại học sĩ phủ, mọi người ở đây không uống canh gà, đương nhiên muốn đi xem lão gà mái đun ra nồi canh gà này bộ dáng như thế nào. Trong nháy mắt, Nhất Thạch Cư người đi nhà trống, năm tấn hoàng thương đứng ở bên lan can, sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại là không lời nào để nói. Đinh đại gia, chờ chút, thập tam tiên sinh, đợi chút, đại nhân nhà ta cho mời. Mọi người đi ra khỏi sân, xuyên qua rừng xanh, đi tới bờ hồ Dương Liễu. Nhìn hồ yên tĩnh phương xa, con thuyền nhỏ càng lúc càng xa kia, vùng cánh tay hô, muốn Ninh Khuyết trở về. Thuyền nhỏ trên mặt hồ yên tĩnh từ từ mà đi, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mặc quần áo màu đen từ trong láng thuyền đi ra, chắp tay thăm hỏi đối với bên này, sau đó lên bờ rời đi. Nhìn bóng lưng kia biến mất ở trong đường phố cạnh đất thắng cư, mọi người bên hồ thổn thức tiếc nuối. Trong ngành thi họa thành Trường An đồn đãi, Nhất Thạch Cư bán đấu giá 7 bức thư thiếp là vị tiểu thị nữ kia của lão bút trai trộm ra. Hôm nay Ninh Khuyết tự mình trình diện, tất nhiên từ một số phương diện nào đó đã phủ nhận lời đồn này. Lúc Nhất Thạch Cư bán đấu giá tiến hành nóng bỏng, tiểu thị nữ Tang Tang đang ở trong thư phòng ô tỉnh hậu viện của sòng bạc Ngân Câu Tây Thành, sững người đối với tập giấy kia trên bàn. Từ 2 năm trước, sau một đêm xuân phong định, hắc đạo thành Trường An đã bị Tai Ngư Long Bang khống chế. Thư phòng này vốn thuộc trong đại lão Đỗ Phường Tây Thành, thành phòng kho của Ngư Long Bang. Những giấy kia ở trên bàn nhìn đều có chút mới, chữ viết bên trên đoan chính, chưa nói tới xuất sắc, càng không thể cùng thư thiếp trong lão bút trai đánh đồng. Nhưng giá trị thực tế của những tờ giấy này thật ra cũng khá xa xỉ. Những tờ giấy này đều là phòng khế cùng địa khế. Vài lão quản sự sòng bạc nếp nhăn chằng chịt đang tiến hành công tác thống kê hạch toán đối với những phòng khế địa khế này. Ban chủ Ngư Long Bang Tề Tư Gia đứng ở một bên, tâm tư nặng nề nhìn chầm chầm. Hạt châu bằng tính trong tay các lão quản sự gạt cực nhanh, ở trong phòng yên tĩnh rung động bóp bóp. Nghe Thanh Thúy vui tay, nhưng lại khiến vẻ lão âu trên mặt Tề Tư Gia càng lúc càng đậm. Hạt châu bằng tính vẫn đang gạt rất nhanh. Cách hạch toán hoàn thành còn có một đoạn thời gian rất dài. Tang Tang buông tờ phòng khế bên hồ mới xây ba khu trạch viện kia trong tay nói. Còn thiếu bốn dạng 1462 lượng bạc. Vẻ mặt Tề Tứ Gia hơi kinh dị nhìn nàng một cái, thầm nghĩ những quản sự này đều là hành gia tính toán sổ sách lợi hại nhất trong sòng bạc. Bọn họ đều còn chưa tính ra, cái số lượng này của ngươi lại là từ đâu mà có. Tang Tang biết hắn nghĩ cái gì, chưa giải thích, bình tĩnh chờ đợi. Qua chút thời gian, các lão quản sự của sòng bạc rốt cuộc hoàn thành tính toán phức tạp. Vị quản sự đầu lĩnh kia cẩn thận đem phòng khế địa khế trên bàn dọn dẹp hết, kính cẩn bẩm báo nói: theo hợp đồng mấy ngày trước, tổng cộng còn thiếu 4 dạng 1600 lượng bạc. Số lượng này cùng số lượng Tang Tang đưa ra có chút sai biệt, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Tề Tứ Gia giật mình nhìn Tang Tang một cái, thầm nghĩ chỉ bằng tính nhẩm chỉ sai chút vậy, thực đi không nổi mà. Tang Tang biết mình tính là đúng, những lão quản sự kia có tờ địa khế đã tính sai thuế đất, nhưng nghĩ chênh lệch cũng không lớn, cho nên nàng chưa vạch ra một điểm này. Tề Tứ Gia nhìn biểu cảm trên mặt nàng, làm cái thủ thế, để cho những quản sự sòng bạc kia rời khỏi, sau đó nghiêm túc nói. Giá phòng với trận núi Nhạn Minh quả thật rẻ hơn nơi khác trong thành Trường An, nhưng một lần muốn mua giàu nhiều như vậy, chung quy sẽ bị có chút gia quả tham lam nâng giá đó. Sau đó hắn lắc đầu nói. Tôi nói quân đệ trong bang có thể ép giá chút, Trường An phủ bên kia cũng tìm người nói rồi, nhưng chung quy không thể làm quá phận. Nhưng hắn thả chuột loại chuyện này, nếu để người ta đâm đến trong triều đình, sau khi triều nhị ca trở về ta không tiện ăn nói, cho nên đây đại khái là giá cuối cùng. Thì ra những phòng khế địa khế này trên bàn là văn tự nhà dân bên Nhạn Minh Hồ. Nhạn Minh Hồ gần đây mới do công bộ triều đình đào mà hoàn thành. Bùng hồ tích nhiều năm còn chất đống như núi cát đá phụ cận. Ở gần chút thì mùi thối sộc vào mũi, nghe nói phải mãi tới mùa hè sang năm mới có thể tốt hơn chút. Vì nguyên nhân này, Nhạn Minh Hồ dưới Nhạn Minh Sơn tuy nói phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng người ở Trường An chú ý chất lượng sinh hoạt xem ra vẫn không phải nơi ở tốt. Giá phòng bên Nhạn Minh Hồ ở trong thành Trường An cũng là rẻ nhất. Nay nhà cửa bên hồ tuyệt đại bộ phận đều là nhà cũ lụi bại, ngẫu nhiên có nhà mới cũng là dân chúng bình thường tham chút tiện nghi xây. Nghe Tề Tứ Gia nói, Tang Tang gật gật đầu nói, thiếu gia đã dự đoán sẽ là bị người ta nâng giá. Trong những ngày qua, Tề Tứ Gia được Ninh Khuyết kính nhờ luôn âm thầm thu mua phòng khế địa khế bên Nhạn Minh Hồ, làm thủ lĩnh đại bang phái số 1 thành Trường An, tự nhiên có vô số cấp dưới giúp hắn làm chuyện này. Chỉ là đi tới lúc này, hắn vẫn không rõ Ninh Khuyết vì sao phải mua vào những bất động sản này. Bên Nhạn Minh Hồ ngẫu nhiên đi dạo thì tốt, ở lại nơi đó lại không thích hợp đâu. Hắn cau mày nói, mặc dù muốn ở, cũng không đến nỗi phải đem toàn bộ nhà cửa bên hồ mua hết, giá thấp nữa, hợp lại vẫn là số lượng cực lớn mà. Tàng Tàng nói, ta cũng không rõ thiếu gia vì sao muốn đem toàn bộ nhà cửa bên hồ đều mua hết, đại khái là hắn ham yên tĩnh, không muốn bị người ta quấy rầy. Tề Tứ Gia liên tục lắc đầu, thầm nghĩ nếu thật muốn yên tĩnh, trong thành Trường An không biết có bao nhiêu đất đẹp, thành u, có thể xây dựng nhà mới, nào đến nỗi phải ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa đây rõ ràng khẳng định là mua bán thâm hụt tiền. Hơn 4 dạng lượng bạc. Tang Tang nhìn phòng khế địa khế trên bàn lẩm bẩm, cũng không biết cuối cùng có đủ hay không. Tề Tư Gia nói, trong tay ta cũng quả thật có chút bạc, nhưng đó đều là tiền công. Ta chỉ là người quản lý thay Triệu Nhị Ca cùng các vị huynh đệ, không có cách nào lấy ra nữa. Tang Tang gật gật đầu nói, việc này đã phiền Tứ Gia rồi. Tề Tư Gia phất phất tay tỏ vẻ không cần để ý, lại ra cái chủ ý nói, thật ra chỉ cần Ninh Khuyết vào cung nói một chút, hơn 4 dạng lượng bạc cũng không phải chuyện quá phiền toái. Tang Tang nghĩ Ninh Khuyết mua Nhạn Minh Hồ phòng trạch dụng ý, rõ ràng hắn khẳng định không muốn cùng triều đình phát sinh gì quan hệ, lắc lắc đầu nói, hay là xem Nhất Thạch Cư bên kia động tĩnh đi. Không cần xem. Ninh Khuyết đi vào phòng, nhìn những phòng khế địa khế kia trên bàn nói, nếu giá trên hợp đồng không thể thay đổi nữa, như vậy bạc trong tay chúng ta cũng đủ rồi. Tề Tứ Gia cười lạnh nói, chúng ta trả giá đã xem như cực kỳ phúc hậu, Hơn nữa đã ký hợp đồng, nếu những chủ nhà bên hộ kia muốn lâm thời nâng giá, thật coi huynh đệ Ngư Long Bang chúng ta là một đám thiện nam tín nữ hả? Ninh Khuyết rất thích loại thái độ này của Tề Tứ Gia nói. Ngân phiếu đại khái muộn chút, thời gian nữa sẽ tới thôi. Đến lúc đó chuyện ký văn thư với chủ phòng, còn phải phiền toái ngươi xử lý một chút. Tề Tứ Gia có chút ngoại ý muốn nói. Viết tên ai? Ninh Khuyết nói. Trước viết tên Trường Nhị Ca. Giang hồ nhi nữ, gia sản thê tử phó thác cho huynh đệ cũng không hiếm thấy. Tề Tứ Gia không chút do dự nói. Được. Ninh Khuyết nói. Chuyện này có thể giữ bí mật hay không? Tề Tứ Gia nói. Xem cần giấu bao lâu thời gian. Ninh Khuyết tính thời gian một chút nói. Chậm nhất mùa đông năm nay. Tề Tứ Gia nói. Không có vấn đề đâu. Rời khỏi sòng bạc Ngân Câu Tây Thành, Ninh Khuyết và Tang Tang chưa trực tiếp về Lão Bút Trai mà là đi tới Nhạn Minh Sơn. Hai người nhìn mảng hồ nước kia dưới núi, nhìn những căn nhà thưa thớt bờ hồ bên kia. Sở dĩ mua những ngôi nhà này là vì nay Lão Bút Trai quá náo nhiệt. Ninh Khuyết tuy rất thích khí tức náo nhiệt của ngõ lâm 47, nhưng ở sau Thiên Dụ Thần Tọa lần đó đến chơi, rõ ràng không có cách nào tiếp tục ở lại nơi đó. Đem mua toàn bộ nhà cửa bên hồ, cầu là thanh tĩnh, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, chẳng qua nguyên nhân này không cần phải để cho người khác biết. Tang Tang nhìn phòng bờ bên kia hỏi, vậy sao chúng ta sẽ ở nơi này? Ninh Khuyết gật gật đầu nói, bắt đầu sau mùa đông, cái hồ này sẽ đông lạnh khá chắc chắn. Thành Trường An cuối xuân gần hè, nhiệt độ không khí đã nóng dần. Trên Hoàng Nguyên phương Bắc lại chính là thời tiết tốt nhất, gió mát tới, thổi cỏ xanh chưa tới đầu gối. Giống như một mảng hải dương màu xanh lục, ở phía bắc tả trướng Vương Đình, chừng 50 dặm. Trong hải dương màu xanh lục gần Dân Sơn đã có rất nhiều màu xen lẫn. Mặt đất cháy đen, rễ cỏ bị chặt đứt, tên gãy cắm sâu vào đất, còn có dấu vết những trận pháp kia lưu lại, cho thấy nơi này vừa kết thúc một trận chiến. Trận chiến này theo mùa xuân cùng nhau buông xuống Hoàng Nguyên, theo mùa xuân dần trôi qua mà chấm dứt. Liên quân Trung Nguyên cường thế, ở dưới sự trợ giúp của Vương Đình kỵ binh dẫn đường, cùng bộ tộc Hoang Nhân di chuyển về phương Nam triển khai nhiều trận đại chiến, liên miên gần trăm ngày chiến tranh tàn khốc, khiến hai bên đều chết rất nhiều người. Nhưng Hoang Nhân cuối cùng vẫn là mạnh mẽ, giữ được một phòng tuyến cuối cùng, bảo vệ vài đồng cỏ quan trọng nhất cũng là phì nhiêu nhất. Tây Lăng Thận Điện ban xuống chiếu lệnh, lương thảo độ quân nhu của các nước cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới Yến Quốc, lại có cường giả tu hành trợ trận, cuối cùng lại chưa thể đạt tới mục tiêu chiến lược, đem Hoang Nhân đuổi về Hàn Vực. Sở dĩ như thế là vì chiến sĩ Hoang Nhân cường đại, Đại Đường Thiết Kỵ cùng Tây Lăng Hậu Giáo kỵ binh chưa ra mặt cũng là nguyên nhân quan trọng. Trên mảng thảo nguyên này sau cuộc chiến hương vị tro tàn trôi nổi, hơi khét hơi thối. Cách đó không xa, Dân Sơn dựa thế xuống trên đồng cỏ chênh chết trồng chất mấy trăm đống đá. Trên đống đá treo đủ loại mảnh vải kiểu dáng, theo gió xuân chậm rãi thổi, những đống đá này chính là phần mộ của các kỵ binh thảo nguyên. Trên thảo nguyên rất ít có thể nhìn thấy thi thể chiến sĩ Hoang Nhân, bởi vì vô luận tình hình chiến đấu kịch liệt như thế nào, các Hoang Nhân sẽ không tiếc mọi giá, đem đồng bạn đã mất mang về bộ lạc. Chiến tranh duy trì gần trăm ngày, liên quân Trung Nguyên chưa cầm tù được một gã Hoang Nhân. Kỵ binh đường quân cử chiến mã ở trên thảo nguyên, quét tước chiến trường, nhìn đống đá xa xa, nghĩ Hoang Nhân biểu hiện ở trên chiến trường, ngoài cảnh giác cũng sinh ra một chút kính nể. Không làm tù binh, không bỏ lại một đồng bạn, đây cũng là thiết luật của quân đội Đại Đường. Các quân nhân Đại Đường rốt cuộc hiểu vì sao ngàn năm trước Hoang Nhân được xưng là chiến sĩ trời sinh, vì sao các tổ tiên sẽ hao phí nhiều khí lực như vậy mới có thể đem những Hoang Nhân đó đuổi ra Hoang Nguyên. Tương tự đều là chiến sĩ ưu tú nhất, đường quân sinh ra kính nể đối với bộ tộc Hoang Nhân chẳng có gì lạ. Sau đó bọn họ muốn tìm kiếm cơ hội cùng các Hoang Nhân cường đại tranh tài chính diện một hồi. Thật đáng tiếc, ở trong trận chiến tranh tanh máu tàn khốc này, Đại Đường Đông Bắc biên quân phụ trách vận tải đồ quân nhu, trấn áp làm phản, duy trì kỷ luật quân đội, quét tước chiến trường, chính là không có cơ hội đi lên chiến trường chính diện. Bởi vì đây là ý tứ của Đại Đường Hoàng đế Bệ Hạ, cũng là mệnh lệnh của Hạ Hầu Đại Tướng Quân. Hạ Hầu nhìn thảo nguyên phì nhiêu dưới chân, nhìn rễ cỏ bị giày mình dẫm vào trong bùn đất, chậm rãi di động đế giày một chút, theo tiếng vang nhỏ sột soạt, có sự vật gần như nước mở từ mép giày da trào ra, trừ bùn nhão nát màu đen, còn có rất nhiều tàn huyết. Khai chiến đến nay, Thiết Kỵ dưới trướng hắn còn chưa từng cùng chiến sĩ bộ tộc Hoang Nhân chính diện gặp nhau, thậm chí chưa từng thấy một người Hoang, nhưng hắn không giống các cấp dưới tò mò, hơn nữa hưng phấn, mà muốn cùng đối phương tranh tài một hồi như vậy, bởi vì bản thân hắn chính là một người hoang. Nhìn vết máu đen sì lưu lại trên thảo nguyên, Hạ Hầu tưởng tượng trận đại chiến cuối cùng của mấy ngày trước, tưởng tượng hình ảnh những tộc nhân lâu không gặp kia ngã dưới mưa tên hoặc phi kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như sắt không chút thay đổi, chỉ là khuôn mặt khẽ run rẩy một tia. Thiết kỵ đại đường đế quốc chưa đi lên chiến trường chính diện, đây là ý chỉ của bệ hạ, cũng là ý hắn. Bệ hạ biết lai lịch hắn, vẫn để hắn tự mình chỉ huy trận chiến này, đó là đồng ý ý tưởng của hắn. Đối với bệ hạ tín nhiệm, Hạ Hầu rất cảm kích. Xa xa truyền đến một tiếng huýt sáo trong trẻo, mặt hắn không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng đồng cỏ phía dưới, có thiếu nữ Thảo Nguyên cưỡi tướng mã, xua mấy trăm con dê đang chăn thả. Chiến tranh vừa mới chấm dứt không lâu, người trên Thảo Nguyên đã một lần nữa bắt đầu chăn thả. Nhìn từ trên một điểm này, cuộc sống vĩnh viễn là bình tĩnh mà đơn giản, chiến tranh chỉ là nhạc điệm trong đó. Nhìn thiếu nữ Thảo Nguyên sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo kia, Hạ Hầu nhớ tới hình ảnh rất nhiều năm trước mình chạy khỏi Sơn Môn ở Hà Bắc quận cùng Muội Muội một lần nữa gặp nhau. Sau đó hắn xác nhận mình cảm kích đối với hoàng đế bệ hạ, không quan hệ với tín nhiệm khoan dung trong mấy năm nay, hắn chỉ cảm kích bệ hạ rất tốt đối với muội muội mình. Kha tiên sinh một kiếm diệt ma tông Sơn Môn, Hạ Hầu Nam Hạ đại đường tổng quân mấy chục năm, cuối cùng trở thành một đại tướng quân của đế quốc. Sau đó nữa hắn trở thành khách khanh thân phận tôn quý của Tây Lăng Thần Điện. Nhưng không ai biết hắn là Dư Nghiệt Ma Tông, con em người hoang. Hạ Hầu đại tướng quân nhìn như thô bạo cường đại không ai bì nổi. Trên thực tế, vài vị đại nhân vật trên đời biết được thân phận chân thật của hắn, luôn ý đồ dùng thân phận quá khứ của hắn áp chế hắn, khống chế hắn. Thân phận chân thật giống như là vô số sợi tơ nhện, đem hắn con cọp mặt khôi giáp này trói ở giữa lưới, dãy dụa như thế nào cũng không dãy ra được. Chỉ có thể dần dần trầm mặt, sau đó dần dần hít thở không thông. Đại đường hoàng đế bệ hạ biết lai lịch hắn, trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện biết lai lịch hắn. Hai người biết lai lịch hắn, liền như là hai bức tượng đá không thể phá vỡ. Ở trong mấy năm nay chậm rãi áp sát, kẹp hắn trong tượng đá khó mà hít thở, vô luận hướng bên nào dựa sát, tự như đều là một chữ chết. Hắn từng nghĩ tới dựa về phía hai bên tượng đá, trùng với đại đường, đồng thời cống hiến cho Tây Lăng. Trong mấy năm nay hắn quả thật cũng làm như vậy, chẳng qua hai cái chung quy không thể hài hòa ở chung, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể trung với bản thân, lấy thô bạo lãnh khốc đến duy trì bản thân cường đại, để tường đá không cần dựa sát. Thật đáng tiếc, sức người chung quy có lúc cạn, hắn hiện tại vẫn rất cường đại, nhưng hắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ yếu, mà hai bức tường đá đó lại vĩnh viễn sẽ không thay thưa thớt yếu ớt đi. Hơn nữa hắn từng giết rất nhiều người, những người đó rất muốn giết hắn. Vì thế Hạ Hầu muốn cho bản thân trở nên vĩnh viễn cường đại, hắn đi bờ Bắc Hồ Lan Hải, muốn cướp lấy quyển thiên thư nọ, cuối cùng lại ở trước mặt thư sinh kia chặt đứt toàn bộ hy vọng. Lúc thật sự tuyệt vọng, bỗng nhiên lại sinh ra hy vọng mới. Trước sơn cùng thủy tận, bỗng nhiên một mảng hy vọng, gã thư sinh kia khiến Hạ Hầu chặt đứt ý tưởng vĩnh viễn cường đại, vĩnh viễn không ai bì nổi, lại phát hiện khả năng bình an trở lại, từ đây không hỏi thế sự. Mùa hè sắp tới, tất cả đều sắp kết thúc rồi. Hạ Hầu nhìn Thảo Nguyên trong gió xuân, nghĩ lập tức sẽ đến giữa hè, trên khuôn mặt lạnh khốc như thiết dần dần trồi lên vẻ mặt dịu dàng rất hiếm thấy. Muội muội của hắn là hoàng hậu đại đường, muội muội hắn tên là Hạ Thiên. Gió xuân nhẹ nhàng thổi lên khuôn mặt dịu dàng của đại tướng quân, trong gió truyền đến mùi máu tươi cực nồng đậm, sau đó vang lên một mảng tiếng chà xát cỏ khô. Ngay tại trên bãi cỏ, cách phía sau Hạ Hầu không xa, hơn 100 kỵ binh Thảo Nguyên cùng Yến quân, hai đầu gối quỳ mặt đất, ở dưới ánh đao sáng như tuyết, đầu cùng thân thể tách ra, máu tươi trào vào biển cỏ. Những kỵ binh Thảo Nguyên cùng Yến quân này, bởi vì phản loạn cùng vi phạm quy luật mà bị bắt, chưa trải qua thẩm phán, chỉ bởi vì một câu của Hạ Hầu tướng quân đã bị giết hết. Ở trên chiến trường, đại đường Đông Bắc biên quân phụ trách duy trì kỷ luật quân đội, trấn áp phản loạn. Nhưng hôm nay sự quyết chưa thẩm phán, cái này đã trái với quy củ của thần điện cùng đường luật nghiêm trọng. Nhưng đường luật không quản được tướng ở bên ngoài, cho nên giết người như cỏ, Hạ Hầu mặt không đổi sắc. Một gã quan quân cưỡi chiến mã từ phương hướng quân doanh chạy băng băng tới, Hạ Hầu tiếp nhận thư quan quân đưa qua. Tuy hàng năm đóng ở Thổ Dương Thành, lúc này lại xa ở Hoàng Nguyên, ở hắn dù sao cũng là trấn quân đại tướng quân của đế quốc. Ở trong thành Trường An, ở trong triều đình có rất nhiều cơ sở ngầm. Hắn cùng với Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế không có quá nhiều giao tình ngầm, nhưng tôn trọng nhau, cho nên quân bộ có một số việc thường thường sẽ thông qua cơ sở ngầm đó trực tiếp truyền tới trong quân doanh. Bên phong thư này kể lại chuyện gần đây xảy ra trong thành Trường An. Hạ Hầu đã biết hai buổi nói chuyện nọ của Hứa Thế cùng Đinh Khuyết, cũng biết thành Môn Lan, Hoàng Hưng cùng Vu Chủy Thủ ở trên đường mưa tử vong, cho nên hắn nhìn phong thư này trầm mặc thời gian rất lâu. Năm trước trong Thổ Dương Thành, hắn đã đạt thành hiệp nghị với thư viện, cho nên vốn không muốn để ý tới việc thư viện nhập thế thế nào, không giống Hứa Thế cảnh giác bất an như vậy. Nhưng Hoàng Hưng cùng Vu Chủy Thủ tử vong lại khiến hắn bắt đầu cảnh giác hẳn lên. Hoàng Hưng và Vu Chủy Thủ là người của thân vương điện hạ, cũng là người của hắn. Hơn nữa, đều là người tham dự sự kiện năm đó. Hạ Hầu không hiểu Ninh Quyết vì sao muốn nhầm vào mình. Trước tiên ở trên Hoàng Nguyên giết Lâm Linh, lại ở trong Thổ Dương Thành giết Cốc Khê, lại giết Hoàng Hưng cùng Vu Chủy Thủ. Toàn bộ người thân cận với mình đều từng bước chết ở dưới đao của người này. Triều đình cùng thư viện đã đồng ý mình nghỉ hưu, xem ra người này có chút ý kiến khác. Chẳng lẽ thực có cá lọt lưới? Hạ Hầu khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau đó lắc lắc đầu. Hắn biết rõ con trai Long Quang Viễn đã chết, bởi vì năm đó thi thể tiểu năm hài nhi trắng trẻo kia là hắn tự mình kiểm nghiệm. Sau đó hắn nhớ tới cách nói nào đó trong thành Trường An. Thư viện Ninh Khuyết cùng công chúa Điện Hạ Lý Ngư quan hệ thân mật. Chẳng lẽ là vì cái ghế rồng kia? Vẻ mặt Hạ Hầu càng thêm lạnh lùng, hắn vốn đã quyết định nghỉ hưu, nhưng nếu ai có ý đồ thương tổn muội muội của hắn, thương tổn cháu trai hắn, muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế thuộc về cháu trai mình, như vậy hắn sẽ không tiếc mọi giá đi giết chết đối phương. Sự quyết vẫn đang liên tục. Đầu binh sĩ vi phạm kỷ luật bị chém xuống Thảo Nguyên, tiếng sột soạt liên miên không dứt. Trong mùi máu tươi, Hạ Hầu nghĩ chuyện Trường An, sát ý dần nổi lên. Ngay tại lúc này, không trung Thảo Nguyên xanh thẳm không mây, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người đó từ trên không nhảy xuống gào thét xé gió, mang theo sát ý vô cùng bá đạo, hướng thẳng về phía Hạ Hầu. Hạ Hầu ngẩng đầu, trên không trừ bóng người nọ còn có ánh mặt trời mãnh liệt, cho nên hắn nheo mắt. Đối với màn hình ảnh này, hắn đã rất quen thuộc. Ở bờ Bắc Khô Lan Hải, hắn đã từng gặp. Những ngày qua, hắn cũng từng gặp vài lần, cho nên hắn không bối rối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng. Một khí tức cực lạnh lẽo từ trong thân thể hắn dâng trào ra, dày da dẫm thật sâu vào trong bùn xốp của Thảo Nguyên. Ngay sau đó, những đất bùn xốp đó nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Lấy đế giày làm trung tâm, trên Thảo Nguyên xuất hiện vô số đạo dấu vết như mạng nhện. Hạ Hầu đứng ở giữa Thảo Nguyên nứt như mạng nhện, bằng vào dưới chân truyền đến lực phản chấn cực lớn, hắn hướng không trung bay đi. Áo giáp rung động, nhanh như chim bay, huy hoàng như thiên thần. Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu Đường từ trên không nhảy xuống, cường giả đời trước của Ma Tông Hạ Hầu hướng không trung bay đi. Hai ngựa trên không Thảo Nguyên gặp nhau. Một khi gặp nhau, đó là sẽ sét đánh ngang trời. Trên bầu trời sáng sủa chợt vang lên một tiếng sấm rền. Một làn sóng xung kích mãnh liệt từ trên không bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Phương xa đàn dê đang cúi đầu ăn cỏ bị dọa ngất, ngã xuống đất. Thiếu nữ Thảo Nguyên chăn dê kia bị dọa ngã xuống tuấn mã. Sĩ binh đường quân đang chấp hành quân pháp bịt tai thống khẩu quỳ xuống. Cuồng phong thổi mạnh, biển cỏ phập phồng, cỏ đứt bay tán loạn. Hai bóng người ở trên không gặp nhau, như trong truyền thuyết chỗ sâu nhất phương Tây Hoàng Nguyên, ngọn núi nhỏ lơ lửng va chạm với nhau. Tiếng va chạm khủng bố, hướng bốn phía dập dờn dao động truyền ra. Thanh cự đao màu máu sắc bén kia ở trên không, nổi lên vô số tiếng rít, như bầu trời xanh thẳm, cũng phải bị bổ ra. Nhưng đại bộ phận đao thế lại bị một đôi thiết quyền cản lại. Ngẫu nhiên có đao mang phá vỡ thiết quyền của Hạ Hầu rơi ở trên người hắn. Trong chiến bào của Hạ Hầu lì sẽ nổi lên hào quang màu vàng nhạt, khiến cự đao sắc bén không thể cắn vào trong thân thể. Cự đao màu máu là vũ khí cực mạnh của Ma Tông Sơn Môn, tuy không thể phá vỡ mà vào thân thể Hạ Hầu, sức nặng cùng lực đánh bản thân mang theo khiến nó biến thành thiết chùy khủng bố, nặng nề nện ở trên thân thể Hạ Hầu. Bản thân thiết quyền của Hạ Hầu chính là thiết chùy, cũng không lưu tình chút nào nện hướng ngực bụng của Đường. Trong chớp mắt, hai vị cường giả Ma Tông này đã ở trên không ra tay vô số lần, giao thủ vô số lần, va chạm vô số lần, đánh vô số lần. Hai ngọn núi lơ lửng không ngừng va chạm, sau đó chia lìa, sau đó lại va chạm. Tiếng đánh như sấm rền, liền ở trên không Thảo Nguyên trên bầu trời không xa không ngừng vang lên. Từng tiếng sấm liên miên vang lên gần trong gang tấc, khiến đàn dê nằm ở trong biển cỏ cả người cứng ngắc, theo bản năng cảm thấy tử vong khủng bố. Chúng nó hoảng sợ, chống bốn chân như nhũn ra, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Thiếu nữ Thảo Nguyên nọ từ trên lưng ngựa ngã xuống, rút ở trong bụi cỏ nhìn hai bóng người như thiên thần kia trên trời, sớm khiếp sợ biến thành kẻ ngốc, nào còn có để ý được đàn dê nhà mình ly tán. Sĩ binh đường quân đang chấp hành quân pháp ôm hai tay, sắc mặt tái nhợt quỳ gối trên cỏ. Hai cả quân tốt vi phạm kỷ luật, may mắn còn chưa bị chặt đầu, bởi vì hai tay bị trói không thể bịt tai, khóe mắt trong mũi dần dần chảy ra máu đen. Một lát sau vậy mà bị tiếng va chạm của hai gã được cường giả ở trên không đánh chết tươi. Trên đồng cỏ ngựa hí vang, một mảng bối rối. Một tiếng sấm rền nặng nề nhất ở trên không Thảo Nguyên vang lên, cuồng phong mãnh liệt từ trên không lan đến đại địa, thổi khiến cỏ dài gãy bay loạn, hai bóng người trên không rút cuộc tách ra, vội vàng lui mấy chục trượng rơi xuống trên Thảo Nguyên. Trên mặt đất Thảo Nguyên vang lên hai tiếng trầm đục gần như không chia trước sau. Hơi thở bá đạo trên người Hà Hầu cùng đường, theo hai chân rơi xuống đất mà hướng vụn đất tán ra ngoài một phần. Mặt đất Thảo Nguyên, đế dày chợt sụp đổ, biến thành hai cái hố đất. Trong hố cỏ xương đều hóa thành mảnh vụn giống như phần mộ chưa xây. Địch tập, có thích khách. Cho dù gặp phải là ma tông sơ môn thiên hạ hành tổ tuyệt thế cường giả như vậy, đại đường biên quân huấn luyện tốt, ở sau khi hỗn loạn một chút, lấy ý chí cường hãn tỉnh táo, lại bắt đầu tổ chức phòng tuyến. Tiếng vó ngựa khôi giáp va chạm không ngừng bên tai. Trong quân doanh đồng cỏ phía dưới, mấy trăm đại đường tinh nhuệ huyền kỵ khoác giáp nặng, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng hoàn thành tập kết, hóa thành hai cái phong trận, chạy nhanh ra khỏi doanh địa, mang theo vụn cỏ bụi bặm, đánh bất ngờ mà tới, che phủ mảng đồng cỏ này. Ngay sau đó, lại có tiếng bánh xe lọc cọc vang lên, mười mấy bộ nỏ tiễn hạng nặng bị đẩy ra khỏi quân doanh, nhắm ngay nằm nhân kia trên đồng cỏ, lại có trận sư ở dưới sự bảo vệ của cận thị, tức là người hầu bên người cường hãn, bắt đầu bố trí trận pháp lâm thời. Đại đường kỵ binh vẻ mặt ngưng trọng nhìn nam nhân ở trên đồng cỏ kia. Kẻ địch chỉ là một người, đường quân đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn phát giác được nguy hiểm trước đó chưa từng có. Không khí trên dưới đồng cỏ trở nên dị thường khẩn trương. Đường đứng ở trên đồng cỏ, đứng ở trong những hố đất hơi sụp kia, đứng trước mấy trăm đường kỵ binh tinh nhuệ nhất thiên hạ, đứng ở trước vô số nỏ tiễn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trầm mặc như trước, tự như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Trong mắt hắn chỉ có Hạ Hầu cách đó không xa. Đường vẫn là mặc cái áo da bình thường kia, chỉ là dùng trước đây so sánh, cái áo da kia trên người hắn tỏ ra càng thêm cũ nát, thậm chí rất nhiều chỗ đã nát. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sắc mặt có chút tiều tụy. Giúp Nguyên lão hội xuất lĩnh bộ tộc, cùng liên quân Trung Nguyên chém giết nhiều ngày. Những ngày qua lại liên tục đánh lén Hạ Hầu, cùng đường quân giao thủ mấy lần, hắn dù là người sắt cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Nhất là lúc trước một trận chiến này cùng Hạ Hầu, thời gian tuy ngắn nhưng hắn lại bị thương rất nặng, áo da giữa ngực bụng xuất hiện vô số lỗ rách, thấy ẩn hiện màu máu. Thanh cử đao màu máu trong tay hắn, nắm kia cũng có chút ảm đạm. Quân đội đại đường không hề nghi ngờ là quân đội cường đại nhất trên đời. Trong mấy năm nay, bọn họ ở dưới Hạ Hầu đại tướng quân chỉ huy, đồng chinh yến quốc, bắt công Hoàng Nguyên trăm trận trăm thắng, công đâu được đó kiêu ngạo tự tin đến cực điểm. Nhưng ở trước mặt người này, bọn họ không thể kiêu ngạo. Đường quân không sợ người tu hành, bởi vì bọn họ cho rằng tu hành giả cường đại nữa, ở dưới huyền giáp trọng kỵ cùng nỏ tiễn cũng không có gì khác với người thường. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp người tu hành cường đại như Đường. Đại đường kỵ binh thống lĩnh nhìn chầm chầm nam tử mặc áo da xa xa kia lạnh giọng nói. Nếu hôm nay còn không thể đem quái vật này giết chết, như vậy chúng ta còn có mặt mũi gì tự xưng là đường kỵ? Với dưới đồng cỏ mấy trăm đại đường kỵ binh nghe những lời này, sắc mặt chợt trầm xuống, rút ra phát đao trong vỏ, trầm giọng quát tập thể. Rõ! Mấy trăm thanh phát đao từ trong vỏ đồng thời rút ra, những thanh âm choang choang đó hợp lại với nhau, biến thành một loại làn điệu cực giàu cảm giác trang nghiêm, thậm chí là bi tráng. Trong những ngày qua sau khi chiến tranh của liên quân Trung Nguyên cùng bộ tộc người Hoang kết thúc, nam tử mặc áo da trên đồng cỏ kia đã ở chung quanh đường quân xuất hiện 7 lần. Đường kỵ vây bắt hắn 7 lần, nhưng lại chưa có một lần thành công. Ngược lại bị nam tử này giết rất nhiều người, thậm chí để người này thành công đột tiến 3 lượt, đột đến trước người Hạ Hầu đại tướng quân. Nếu không phải đại tướng quân uy mãnh vô địch trên trời, chỉ sợ thực sẽ để người này phục giết thành công. Người thường không bằng người tu hành, kỵ binh bình thường cũng không bằng người tu hành. Các đường tướng quân sĩ cũng có thể tiếp nhận một điểm này, nhưng bọn họ không thể tiếp nhận mình những người này, ngay cả ngăn lại đối phương cũng không làm được. Bọn họ không thể tiếp nhận làm cấp dưới, thế mà cần dựa vào đại tướng quân đến bảo vệ quân doanh an toàn. Đối với các đường kỵ kiêu ngạo mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất. Càng quân đội thê lương gạo thét ở bốn phía đồng cỏ vang lên, gần 800 đại đường trọng giáp huyền kỵ bắt đầu chậm rãi bố trí trận hình. Chỗ quân danh nỏ tiễn trận sư cũng hướng phía trước đẩy mấy chục trượng. Một hồi xung phong kỵ binh mạnh nhất trên đời đối với người tu hành mạnh nhất trên đời sắp triển khai. Sau khi phản khỏi sơn môn, ngươi quả nhiên biến thành một tiểu nhân nhát gan, vĩnh viễn chỉ biết tránh ở trong quân doanh, vĩnh viễn chỉ biết để thủ hạ của mình chịu chết. Đường nhìn Hạ Hầu nói. Hạ Hầu Vương nắm đấm tới bên môi, hò khan hai tiếng, đưa tay ngăn cản động tác của cấp dưới bốn phía đồng cỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đường nói. Bộ đội của ta cũng không tham dự đến trận chiến tranh đối với bộ lạc. Ngươi rất rõ đây là vì sao, cho nên ta không hiểu. Vì sao từ năm trước bắt đầu, ngươi luôn ý đồ muốn giết ta, thậm chí mạo hiểm tử vong cũng muốn giết ta. Đường bỏ mũ che, ném tới dưới chân, sau đó chậm rãi đi ra khỏi biển cỏ sụp đổ, đi đến trước người Hạ Hầu ngoài 10 trượng nói. Bởi vì trong sơn môn có rất nhiều người đang đợi xem ngươi trở về. Hạ Hầu khẽ nhíu mày, đôi lông mày như tơ như sắt khắc ra kia, một khi nhăn lại, tỏ ra cứng ngắc như vậy. Trong Ma Tông sơn môn sớm đã không còn người sống, chỉ có đầy đất xương trắng thay khô người chết, như vậy người chờ hắn trở về liền không phải người, mà là những u hồn không cam lòng kia. Trước khi sơn môn bị Kha tiên sinh kia phá, ta và sư phụ ngươi đã rời khỏi, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với ta, ngươi không thể lấy nó chỉ trích ta. Nhưng ngươi sau khi Nam Hạ, chung quy vẫn là thành khách khanh của Tây Lăng Thần Điện. Đường nói, phản đồ chính là phản đồ, các đời tổ sư Minh Tông đều ở trong sơn môn chờ ngươi trở về tạ tội, Mộ Dung sư tỷ cũng ở trong chương thế chờ ngươi. Hạ Hầu nghe hai chữ Mộ Dung, lông mi nhăn như lưới sắt dần dần trở nên ảm đạm hẳn đi, hắn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Đường nói, nếu ta đem thân phận chân thật của ngươi phát đi, thiên hạ ai có thể chứa được ngươi? Hạ Hầu nói, Tây Lăng cùng bệ hạ, còn có thư viện có thể chứa ta là đủ rồi, bởi vì cái này đại biểu trời có thể chứa ta, chỉ cần trời có thể chứa ta, thiên hạ ai dám không chứa ta? Đường nói, đại đường hoàng đế có thể tha cho ngươi, là vì ngươi có quân công, hắn có lẽ đã sớm muốn trừ ngươi, chỉ là không muốn cùng Tây Lăng xung đột chính diện. Lại không có chứng cứ gì, cho nên mới sẽ xua ngươi làm hổ ở lâu cư ngoại. Mà thư viện sở dĩ không giết ngươi, là vì mọi người trong thư viện đã sớm quên giết người như thế nào. Có lẽ người nói có đạo lý. Hạ Hầu mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói. Nhưng ngươi không phải Hạo Thiên Đạo Môn, cũng không phải Đại Đường Thiên Tử, lại càng không phải thư viện, cho nên ngươi không giết được ta, mà toàn bộ thế gian hiện tại, chỉ có người muốn giết ta. Đường nói. Vì sao ta không giết được ngươi? Hạ Hầu nhìn thanh cự đao màu máu kia hắn nắm trong tay, nhìn lưỡi đao đáng sợ cắm sâu vào bề mặt Thảo Nguyên nói. Bởi vì thanh đao ở trong tay ngươi đã ảm đạm rồi. Đường nói, giáp của ngươi cũng đã rách rồi. Chiến bào Hạ Hầu mặc trên người là sáng sớm đổi một bộ mới. Lúc này sớm đã ở dưới lưỡi đao của Đường nát thành sợi, lộ ra một bộ khôi giáp tản ra hào quang kim loại bên trong. Hắn là trấn quân đại tướng quân của Đại Đường Đế Quốc. Khẩu giáp trên người là do thư viện Hoàng Hạc giáo sư tự mình thiết kế, cũng là do thư viện giám sát chế tạo, bên trên có khắc nét phù phức tạp, có thể cung cấp cho hắn bảo hộ nhìn như vô cùng vô tận. Nhưng nhìn như vô cùng vô tận chung quy không phải là thực vô cùng vô tận. Năm trước ở Bắc Hồ Lan Hải, cự đao màu máu trong tay Đường đã ở trên thân khẩu giáp này để lại dấu vết khắc sâu. Gần đây liên tục tác chiến, khẩu giáp này so với ngày xưa đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhất là phụ cận ngực bụng, thậm chí xuất hiện vài vết nứt, tỏ rõ kết cục tan vỡ. Khôi giáp này đã không chống đỡ được thời gian quá dài nữa. Người luôn bị thương. Hạ Hầu nhìn vết nắm đấm cùng huyết thanh chỗ ngực bụng Đường nói. Hơn nữa người bị thương rất nặng. Nếu người ở thời kỳ khỏe mạnh, đại khái cần 4.000 trọng giáp quyền kỹ mới có thể dây chết người. Nhưng người hiện tại, tùy thời có thể giết chết ở trong gót sắt. Người muốn giết ta, liền phải chuẩn bị tùy thời bị ta giết chết. Trừ phi ngươi có thể đánh gãy chân ta, kỵ binh của ngươi mới có thể dày khốn ta. Đường nói, nhưng ngươi biết, Một đôi chân này của ta là không dễ đánh gãy, liên tục ba lượt, ngươi đều muốn thử làm chuyện này. Nhưng ngươi chưa thành công, ngươi vĩnh viễn không thể thành công. Dừng lại một chút, sau đó hắn nói, hơn nữa ngươi cũng đang không ngừng bị thương. Hạ Hầu nói, ta bị thương nhẹ hơn ngươi. Đường nói, nhưng ngươi già hơn ta. Hạ Hầu nói, đều là con em Minh Tông, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng tuổi già sức yếu loại lời thừa này? Đường nói, lớn tuổi không hẳn thể suy, nhưng khí phách tất nhiên không bằng năm đó. Ví dụ ngươi hiện tại đã sợ chết hơn năm đó. Đương nhiên, từ sau khi ngươi mổ chết Mộ Dung, ngươi cũng đã sợ chết rồi. Hạ Hầu trầm mặt không nói. Càng già càng dễ sợ chết, càng nhát gan càng dễ sợ chết, mà người càng sợ chết càng dễ chết. Đường nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi không trở về thành Trường An, ta sẽ luôn theo ngươi. Từ trước đến nay ngươi tiêu hao dần như vậy, ta muốn tận mắt thấy ngươi chết ở trước mặt ta. Hạ Hầu không nói gì nữa, xoay người hướng phía dưới bãi cỏ đi đến. Chỉ nghe tiếng kèn quân đội đột nhiên nổi lên, đồng cỏ bốn phía tiếng chân như sấm, mấy trăm trọng giáp huyền kỵ nặng nề như dòng sông sắt hướng Đường đứng yên trên đồng cỏ đi. Hạ Hầu hướng về quân doanh bãi cỏ xa xa đi đến, chưa quay đầu, nghe trên đồng cỏ phía sau vang lên tiếng lửa xé gió gào thét, hắn không quay đầu. Nghe tiếng sánh đánh như sấm, hắn vẫn chưa quay đầu. Liên tục ba lượt phục chiếc cùng phản phục chiếc, Đường trước sau chưa xuất cước, hắn cũng luôn chưa tìm được cơ hội tổn thương đến chân đối phương. Như vậy Đường liền tuyệt đối sẽ không để mình đình trệ ở trong lốc xoáy vạn kỵ xung phong. Từ năm đó phản bội Ma Tông bắt đầu, Hạ Hầu đã biết một ngày này sớm hay muộn sẽ đến. Chẳng qua hắn không ngờ phụ trách tru diệt phản đồ của Ma Tông không phải 23 năm thiền, mà là đồ đệ của 23 năm thiền. Hắn thừa nhận Đường nói đúng, hắn hiện tại quả thật sợ chết hơn năm đó, nhưng hắn cũng không lo lắng mình sẽ chết ở trong tay hoặc là dưới chân Đường. Bởi vì Đường tuy là một trong những người cường đại nhất trên đời, nhưng hắn cũng như thế. Nếu tới là 23 năm thiền, hắn trừ trốn về Trường An không còn cách nào. Hạ Hầu cho rằng như thế. Hết tập 104, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.